Dụ dỗ đại luật sư. Chương 244, cuộc họp hội đồng. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi bắt máy, âm thanh vô cùng sốt ruột của Lương Duy Phong truyền tới. Tuyết Nhu, cô đã thấy những bức hình kia rồi sao? Tôi thật lo lắng cho cô. Hoắc Anh Tuấn có phải hiểu lầm hay không? Tôi có thể gọi điện thoại cho anh ta để giải thích. Vốn là Khương Tuyết Nhu từng có chút hoài nghi về anh ta. Nhưng nghe đến giọng chân thành của Lương Duy Phong, cô lại cảm thấy mình quá đa nghi. Lương Duy Phong là một chính nhân quân tử. Những hình kia tuyệt đối không thể nào là do anh ta lan rộng ra ngoài được. Anh ấy bây giờ đang cực kỳ bực bội. Anh gọi điện thoại sợ rằng anh ấy sẽ tức giận hơn. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Lúc ấy không phải anh nói máy thu hình đã thu được rồi hay sao? Tại sao? Chấm chấm, là tôi đã phá hủy. Lúc ấy còn kiểm tra lại một lần. Lương Duy Phong giọng não nề. Tôi phỏng đoán lúc đó người quay phim đã truyền những tấm hình đó cho Khương Kiều Nhân. Là tôi sơ sót, hơn nữa tôi đã hỏi thăm được. Hình trên mạng là do Khương Kiều Nhân liên lạc với ký giả bên kia để lan rộng ra ngoài. Đọc tiếp tại web truyện TAML.in. Khương Tuyết Nhu ngầm cười khổ. Cô cho là mình đã đánh giá thấp Khương Kiều Nhân. Những hình kia thật là làm cho người ta suy diễn lung tung. Thật xin lỗi. Lương Duy Phong vô cùng áy náy mở miệng lần nữa. Một người đàn ông như tôi cũng không có chuyện gì. Đối với cô thật sự mà nói thì quá ảnh hưởng đến danh dự của cô. Nếu như có cái gì có thể giúp cô thì cô cứ nói với tôi. Tôi nhất định đem hết toàn lực để đền bù cho cô. Cảm ơn anh. Công ty bên kia cũng điện thoại tới. Tôi trước hết qua bên đó một chút. Đến lúc đó sẽ nói sau. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng cúp điện thoại với Lương Duy Phong. Lại nhận cuộc điện thoại từ thư ký. Chủ tịch Khương, cô nhanh lên tới công ty một chuyến. Có liên quan xỉ căng đan của cô đang truyền bá sôi sùng sục. Điện thoại của công ty đều sắp bị ký giả gọi đến sập đường truyền rồi. Chuyện này cần xử lý. Được, tôi lập tức tới ngay. Đọc tiếp tại web truyện TAML.in. Khương Tuyết Nhu không lo được nhiều như vậy. Nhanh chóng thay quần áo xuống lầu. Lúc ra cửa, cô phát hiện Kiều Vĩ không có ở đây. Không đi theo bảo vệ cô giống như ngày thường. Cô trong lòng ảm đạm ủ rũ. Kiều Vĩ là vệ sĩ mà Hoắc Anh Tuấn sắp xếp bảo vệ cô. Bây giờ anh là muốn mình rời đi. Cho nên cũng điều người đi luôn rồi. Sau khi đến công ty, rất nhiều ký giả đứng trước cửa. Cô là từ bãi đậu xe đi vào. Sau khi lên lầu, mấy vị quản lý cấp cao đã ở phòng làm việc chờ. Chủ tịch Khương, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đều ở đây mắng cô rất buông thả. Tổng giám đốc Ngô chán đổ đầy mồ hôi lạnh. Biểu hiện rất uyển, chuyển nói. Tóm lại tình huống không tốt lắm. Hôm nay công ty cổ phiếu được đưa ra liên tục giảm xuống. Cô là thành viên ban giám đốc công ty. Danh tiếng không thể bị làm xấu. Khương Tuyết Nhu vốn là không khuôn mặt dễ nhìn, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi. Cô thường xuyên nhìn những tin tức trên các trang mạng. Hiểu rõ nhất trên mạng có nhiều người rất ác ý, giám đốc truyền thông có chủ ý gì không? Tổng giám đốc Ngô liền vội vàng nói. Sáng sớm đã họp, mọi người cảm thấy biện pháp tốt nhất là đối ngoại tuyên bố cô và Lương Duy Phong có lui tới. Thật ra thì tập đoàn Kim Tuệ những năm này phát triển cũng không tệ. Lương Duy Phong mặc dù là con nhà giàu, nhưng dáng ngoài anh Tuấn, hình tượng cũng rất tốt. Cũng rất có năng lực lãnh đạo. Hai vị cũng tuổi tác không sai biệt lắm. Môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc. Nhất định sẽ được chúc phúc. Đúng đúng. Giám đốc truyền thông. Giám đốc Lâm cũng vội vàng cười nói. Đến lúc đó còn có thể thay tập đoàn Hồng Nhân tuyên truyền một cái. Lấy chủ tịch cô làm hình tượng nói không chừng còn có thể trực tiếp trở thành hình tượng phát ngôn viên của công ty. Những quản lý cấp cao rối rít thảo luận đồng ý, nhưng Khương Tuyết Nhu càng nghe càng chịu không được nói. Không được, tôi đã có bạn trai. Ngô Tổng Giám Đốc xấu hổ. Vậy, người đó đã thấy hình ảnh của cô và Lương Tổng Giám Đốc. Chắc là rất tức giận. Nếu như chối, đối với hình tượng của cô sẽ không tốt. Mọi người sẽ mắng có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, hình tượng tập đoàn Hồng Nhân sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi lúc đó là bị người ta bỏ thuốc. Các người trực tiếp họp báo giải thích rõ là được rồi. Khương Tuyết Nhu trực tiếp đứng lên, nhìn ánh mắt không đồng ý của những quản lý cấp cao nói. Chúng ta là công ty địa ốc, chỉ cần nhà xây tốt, chất lượng tốt là được rồi. Sau này có thể tìm hình tượng tốt thay mặt nói. Nếu như quả thực bị ảnh hưởng, vậy cũng không có biện pháp. Tôi không thể bởi vì công ty mà thương tổn tới người mình yêu. Giống như các người có vài người sẽ không vì lợi ích mà vứt bỏ vợ mình. Mỗi một người đều có một ranh giới cuối cùng, cách chương.